Tu La Ma Đế, chương 198, lại đánh đổ bình giấm chua. Khóc chuyện audio.com, An Nguyệt Mai rất biết làm người. Nàng trước tiên nói ra Lạc Thanh Nhi tình huống. Trên thực tế, Lạc Thanh Nhi vẫn rất nổi danh. Nàng đến từ Tử Tinh Tông. Hơn nữa còn là một vị chân truyền đệ tử. Tại Đông Hòa Đại Lục, chú Vương Đình chính là mạnh nhất cấp bậc, đứng ở võ đạo cái thứ 5 bậc thang. Mà Tử Tinh Tông liền có chú Vương Đình cường giả tọa chấn. Có thể xưng 5 sao thế lực, cũng là toàn bộ Đông Hòa Đại Lục mạnh nhất thế lực một trong. So sánh dưới, Chân Vũ Tông chỉ là 4 sao thế lực, có thể so sánh không được Tử Tinh Tông cường đại. Cho nên, muốn tìm Lạc Thanh Nhi, 10 phần đơn giản, đi Tử Tinh Tông là được rồi. Cái này, Thạch Hạo theo Lạc Thanh Nhi cho hắn phù binh liền có thể biết rõ. Sau lưng nàng thế lực khẳng định cường đại, không nghĩ tới lại là Đông Hòa Đại Lục bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là, Lạc Thanh Nhi hiển nhiên là phụng mệnh hành sự, đang tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt, chủ yếu là Lâm Ngữ Nguyệt. Như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt lại cùng Tử Tinh Tông có quan hệ gì đâu này? Thạch Hạo nghĩ một lát, liền đem cái nghi vấn này vứt qua một bên, chờ ngày khác hậu đi Tử Tinh Tông rồi hãy nói. Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, Kỳ Anh Bằng thì là ở một bên trợ thủ, hắn đương nhiên là hấp tấp, có thể quan sát một vị đại sư luyện đan, với hắn khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vật liệu chỉ có một phần, mà hắn cũng chỉ là nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức. Kỳ thật không coi là cái gì đại sư, ở trong quá trình này, hắn cũng là có phần có trải nghiệm. Để hắn đối đan đạo dâng lên càng thêm hứng thú nồng hậu. Tu luyện không thể rời đi đan dược, mà luôn yêu cầu người luyện đan. Cái này nhiều phiền phức, không bằng chính mình luyện. Hơn 2 canh giờ về sau, đại công cáo thành, bất quá, Thạch Hạo cũng mệt mỏi thảm rồi. Mặc dù linh hồn chi lực của hắn vô cùng hùng hậu, viễn siêu tầm thường dưỡng hồn, nhưng là... Hắn luyện thế nhưng là 4 sao đan dược a, trực tiếp đem hắn linh hồn lực đều là tranh thủ. Đa tạ Thạch thiếu, đa tạ Thạch thiếu, An Nguyệt Mai cảm kích không thôi. Chẳng những lập tức dâng lên 1000 linh thạch, còn lâm thời xung làm một cái thị nữ nhân vật, cho Thạch Hạo bưng trà đưa nước, đồng thời dìu hắn ngồi xuống ghế dựa. Cái này một là cảm kích, hai, Thạch Hạo lớn lên đẹp mắt như vậy, nàng cũng sinh lòng hảo cảm. Dưới ánh nến, Thạch Hạo nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan hình dáng vô cùng rõ ràng, như là ánh sáng gọt, lập thể cảm mãnh liệt, càng xem càng là nhìn tốt, để cho người trầm hãm. Ba, ánh nến sáng lên một cái, này mới khiến An Nguyệt Mai làm bừng tỉnh, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dâng lên một cỗ ngượng ngùng, tại Chân Vũ Tông, nàng thế nhưng là công nhận nữ thần. Không biết bị nhiều ít sư huynh sư đệ ái mộ, mà đi tới nơi này về sau. Chính là cái kia thiên tài tuyệt diễm Lục Vân cũng là vì nàng bộ dạng phục tùng. Thu hồi thái độ kiêu ngạo, đi theo làm tùy tùng. Thế nhưng là, trước mặt nam tử trẻ tuổi này lại hoàn toàn không có vì mỹ mạo của nàng động dung. Cái này mặc dù để nàng có một chút không thoải mái. Nhưng là, đây cũng là đầu một cái không có bởi vì mỹ mạo của nàng mà đối với nàng có mang cái gì bị ổi suy nghĩ người. Cái này khiến nàng dâng lên mới mẻ cảm giác, còn có một loại không cách nào hình dung thả lòng. Hơn nữa, nam tử này lớn lên như vậy dễ nhìn. Nàng sờ lên thiếp thân thu tốt đan dược, dù là cách cái bình, nàng phảng phất cũng có thể cảm giác được đan dược bên trên có Thạch Hạo dấu vết lưu lại. Đến tranh thủ thời gian hồi tông, cho ân sư đưa lên đan dược, kỳ hội trưởng, Nguyệt Mai cáo từ trước, ngày khác định lại đến cảm tạ, nàng ra thư phòng, hướng ra phía ngoài Kỳ Anh Bằng nói, âm thanh rất nhẹ, miễn cho đã quấy rầy Thạch Hạo, chỉ là, lão đầu này tại sao phải đợi tại bên ngoài thư phòng mặt đâu này? Chẳng lẽ là cố ý cho hai người kiến tạo đơn độc chung đụng cơ hội? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, Kỳ Anh Bằng cười một cái, An cô nương xin cứ tự nhiên, An Nguyệt Mai gật gật đầu, thừa dịp lúc ban đêm rời đi,